Hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 79, 79, vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Ninh đã chuyển đến lớp chọn được hơn 2 tuần. Trong 2 tuần này, cô đã làm quen và thân thiết được với rất nhiều bạn nữ trong lớp. Các bạn nữ rất yêu quý cô, vì cô vừa học giỏi, tính tình lại rất tốt. Đương nhiên, các bạn nam cũng rất quý mến Lâm Hiểu Ninh. Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ có thể thân thiết được với cô cả. Lý do là bởi vì, anh trai, Lâm Hiểu Kỳ của cô không cho phép. Lâm Hiểu Kỳ lúc nào cũng ở cạnh Lâm Hiểu Ninh, ngoại trừ lúc cô đi chơi với mấy bạn nữ ra. Vì vậy, các bạn nam hầu như đều không có cơ hội tiếp cận cô. Có một lần, một bạn nam trong lớp định đi đến bắt chuyện với cô thì ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh đến thấu xương của Lâm Hiểu Kỳ. Vì vậy, các bạn nam khác đều biết điều mà giữ khoảng cách với Lâm Hiểu Ninh. Lương Hiền đương nhiên cũng muốn thân thiết với Lâm Hiểu Ninh. Nhưng cũng vì Lâm Hiểu Kỳ nên cậu ta không thể. Nhiều lúc, Lương Hiền muốn lớn tiếng nói chuyện với Lâm Hiểu Kỳ, bảo Lâm Hiểu Kỳ đừng nên quá can thiệp vào việc kết bạn của Lâm Hiểu Ninh nữa. Tuy nhiên, Lương Hiền thật sự có chút sợ hãi Lâm Hiểu Kỳ. Hơn nữa Lâm Hiểu Kỳ là anh của Lâm Hiểu Ninh nên Lương Hiền không tìm được lý do gì để yêu cầu Lâm Hiểu Kỳ ngừng can thiệp đến việc kết bạn của cô. Vì vậy, Lương Hiền chỉ có thể âm thầm chờ thời cơ thích hợp để tiếp cận cô. Tiết toán tiết của thầy giáo chủ nhiệm. Trước khi bắt đầu tiết học, thầy xin thông báo với các em rằng ngày kỷ niệm thành lập trước sắp đến. Vì vậy, mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để biểu diễn. Thầy chủ nhiệm nói, năm trước chúng ta đã có mấy tiết mục hát và nhảy rồi. Cho nên năm nay thầy nghĩ lớp chúng ta nên chọn tiết mục mới lạ như là ảo thuật hay là đóng kịch đi. Các bạn học sinh nghe vậy thì liền nêu ý kiến. Thưa thầy, lớp chúng ta không ai biết làm ảo thuật đâu thầy. Hay là chúng ta đóng kịch đi? Đúng rồi ạ, em thấy đóng kịch được đó ạ. Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì gật đầu, sau đó hỏi. Vậy thì lớp chúng ta nên chọn vở kịch gì đây? Mấy bạn nữ nhiệt tình đề cử. Romeo và Juliet ạ, nàng công chúa ngủ trong rừng ạ, nàng lọ lem ạ, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn ạ. Mấy bạn nam không biết nên đề cử tiết mục gì nên chỉ ngồi nghe mấy bạn nữ nói. Riêng Lâm Hiểu Kỳ thì không thèm nghe ai nói gì, chỉ mải mê ngồi ngắm nhìn Lâm Hiểu Ninh. Lâm Hiểu Kỳ không hiểu tại sao càng ngày, mình lại thấy Lâm Hiểu Ninh càng xinh đẹp. Mùi hương ở trên người Lâm Hiểu Ninh cũng càng ngày càng thơm. Anh không biết rằng thật ra từ trước đến giờ Lâm Hiểu Ninh vẫn như vậy. Chỉ là do tình cảm của anh dành cho Lâm Hiểu Ninh càng ngày càng lớn nên anh mới thấy Lâm Hiểu Ninh càng ngày càng tuyệt vời mà thôi. Lúc này, thầy giáo chủ nhiệm đã chọn xong tiết mục cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Tiết mục được chọn chính là tiết mục Nàng công chúa ngủ trong rừng. Vô cùng nổi tiếng, thầy đứng trên bục giảng nói với cả lớp. Tiết mục đã chọn được rồi, bây giờ chúng ta nên chọn người đóng vai các nhân vật trong vở kịch. Có bạn nào tự ứng cử bản thân đóng vai nhân vật nào trong vở kịch không? Cả lớp im lặng, không bạn nào tự ứng cử bản thân cả. Thầy chủ nhiệm liền nói, thế thì thầy sẽ cho các em bốc thăm vậy. Nhưng mà trong vở kịch, vai diễn hoàng tử và công chúa rất quan trọng nên không thể bốc thăm để lấy vai diễn được. Thầy muốn hỏi là các em cảm thấy trong lớp mình có bạn nào thích hợp diễn vai hoàng tử và công chúa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy vừa nói dứt câu, các bạn nữ trong lớp đã gần như đồng loạt hô lên. Công chúa Lâm Hiểu Ninh. Vừa nghe thấy tên của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hiểu Kỳ liền quay lại nhìn mọi người. Vì vừa rồi còn đang mải mê ngắm nhìn Lâm Hiểu Ninh nên lúc này, Lâm Hiểu Kỳ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đang định quay lại hỏi Lâm Hiểu Ninh là có chuyện gì, thầy chủ nhiệm đã nói. Thầy cũng cảm thấy bạn Lâm Hiểu Ninh rất thích hợp với vai công chúa. Vậy thì Lâm Hiểu Ninh, em nhận vai này nhé. Lâm Hiểu Ninh không muốn nhận vai, nhưng nếu từ chối yêu cầu của giáo viên thì không được tốt cho lắm. Hơn nữa là một học sinh tốt, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy mình không nên từ chối tham gia hoạt động tập thể. Vì vậy, vừa đồng ý với thầy chủ nhiệm. Vâng, Lâm Hiểu Kỳ nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích. Lâm Hiểu Ninh nhận vai công chúa. Lâm Hiểu Kỳ vô cùng háo hức, muốn nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh mặc bộ váy công chúa rực rỡ ở trên sân khấu. Anh chắc cô sẽ vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp đến động lòng người. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Kỳ háo hức chưa được bao lâu thì thầy chủ nhiệm lại hỏi. Vậy các em nghĩ bạn nào thích hợp với vai diễn hoàng tử? Các bạn nữ trong lớp gần như đồng thanh lên tiếng. Lương Hiên ạ, không có gì lạ, bởi vì Lương Hiên rất nổi tiếng với các bạn nữ. Vì vậy, Vì chủ nhiệm vốn đã đoán rằng các học sinh sẽ đề cử Lương Hiên vào vai hoàng tử rồi. Thầy cũng cảm thấy Lương Hiên rất thích hợp với vai hoàng tử nên liền đồng ý. Được, vậy Lương Hiên sẽ vào vai hoàng tử nhé. Nghe đến đây, tâm trạng hứng khởi của Lâm Hữu Kỳ phút chốc bay sạch. Lâm Hiểu Ninh là công chúa, còn hoàng tử là Lương Hiên, em phản đối. Lâm Hữu Kỳ tức giận đứng dậy, em không đồng ý để Lương Hiên đóng vai hoàng tử. Lương Hiên vốn đang vui mừng vì được đóng cặp với Lâm Hiểu Ninh. Không ngờ, Lâm Hữu Kỳ lại lên tiếng phản đối. Thế là mặt cậu ta thoáng chốc xám xịt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu với Lâm Hữu Kỳ. Các bạn học và thầy chủ nhiệm lúc này cũng không ngờ và không hiểu vì sao Lâm Hữu Kỳ lại lên tiếng phản đối. Riêng Lâm Hiểu Ninh ở bên cạnh Lâm Hữu Kỳ lúc này đã mơ hồ đoán ra lý do vì sao anh lại hành động như vậy rồi. Lúc này, thầy chủ nhiệm lại hỏi Lâm Hữu Kỳ, tại sao em lại không đồng ý để Lương Hiên đóng vai hoàng tử? Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức đáp, cậu ta không thể đóng vai hoàng tử. Cậu ta không thể đóng vai hoàng tử của Lâm Hiểu Ninh được. Thầy chủ nhiệm lại hỏi, nếu em cảm thấy Lương Hiên không thể đóng vai hoàng tử, vậy em nói xem bạn nào thích hợp đảm nhận vai diễn này. Lâm Hữu Kỳ nghe thấy câu hỏi này thì nhất thời không trả lời được. Ai thích hợp đóng vai hoàng tử của Lâm Hiểu Ninh ư? Đương nhiên là ngoài anh ra, không ai có thể thích hợp đứng bên cạnh Lâm Hiểu Ninh rồi. Lâm Hữu Kỳ nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói ra. Thầy chủ nhiệm thấy Lâm Hữu Kỳ không trả lời thì liền bảo, nếu em không đề cử bạn nào khác thì Lương Hiên vẫn sẽ đảm nhận vai diễn này. Nghe vậy, Lâm Hữu Kỳ lại định lên tiếng phản đối. Nhưng Lâm Hiểu Ninh ở bên cạnh liền vội kéo tay anh, bảo anh ngồi xuống. Lâm Hiểu Kỳ trong lòng bực bội nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Lâm Hiểu Ninh. Anh ậm hực ngồi xuống, thầy chủ nhiệm liền nhìn đồng hồ trên tường rồi bảo, muộn rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Chuyện về vở kịch chúng ta sẽ bàn sau nhé. Thầy chủ nhiệm nói xong thì bắt đầu dạy học. Các bạn học trong lớp rất chăm chú lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có Lâm Hữu Kỳ là không tập trung được vào việc học. Cứ nghĩ đến chuyện Lương Hiên đóng vai hoàng tử, sánh vai đi bên Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đang dự định chốc nữa sẽ hẹn riêng Lương Hiên ra ngoài, ép cậu ta phải bỏ vai. Nhưng lại chợt nhận ra nếu Lương Hiên bỏ vai thì sẽ có người khác thế chỗ, Lâm Hữu Kỳ đành phải tìm cách khác. Anh không thể để cho bất cứ người nào trở thành hoàng tử của Lâm Hiểu Ninh được. Nếu có thể, anh sẽ bắt tất cả mọi người đều không được nhận vai hoàng tử. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ biết thực tế vai diễn hoàng tử này cuối cùng vẫn sẽ có người đảm nhận. Vì vậy, Lâm Hữu Kỳ chỉ còn một cách cuối cùng, đó là bảo Lâm Hiểu Ninh từ bỏ vai công chúa. Nếu cô không nhận vai công chúa thì sẽ không có bất cứ ai trở thành hoàng tử của cô. Như vậy Lâm Hữu Kỳ đương nhiên sẽ không cần phải ghen nữa. Thế nhưng, Lâm Hữu Kỳ lại do dự, không biết có nên bảo cô từ bỏ vai diễn công chúa hay không. Anh nghĩ rằng cô có thể thích đóng vai công chúa, vậy nên nếu anh bảo cô từ bỏ vai diễn, cô có thể sẽ rất buồn. Lâm Hữu Kỳ không muốn Lâm Hiểu Ninh buồn, tuy nhiên, anh lại không biết rằng lúc này, Lâm Hiểu Ninh cũng đang nghĩ đến chuyện từ bỏ vai diễn. Cô vốn đã không hứng thú với việc diễn kịch, bây giờ lại bảo cô đóng vai nữ chính, cô thực sự không muốn chút nào. Hơn nữa, Lâm Hiểu Ninh cũng biết rằng Lâm Hữu Kỳ sẽ không vui nếu cô diễn chung với người khác. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh nghĩ mình nên xin thầy bỏ vai thôi. Cách chương.